Chương 286, tương khắc. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 286, tương khắc giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi trốn mắt thấy liền muốn cùng đạo hắc ảnh kia va chạm đến cùng nhau. Uchiha Nguyệt trong đầu còn xuất lại, đồng dạng là duy nhất ý tưởng, đó chính là trốn thượng nhẫn cấp bậc nị ra. Đã không phải Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả sỉ đám người có thể đối phó. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt thực lực tổng hợp, đều muốn hơi kém với tinh anh trung nhẫn, mà hạ tắc cả sỉ so với Uchiha Nguyệt hơi chút yếu một ít, chỉ có thể coi là phổ thông trung nhẫn trình độ. Còn xạ rủ tổ bi đoan ở tàng, hoàn toàn chính là con chồng trước một dạng tồn tại. Cho nên, Uchiha Nguyệt phải dẫn hạ tắc cả sỉ cùng xạ rủ tổ bi đoan ở tàng. Đánh bại một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, quả thực có thể nói là khó như lên trời hơn nữa. Tên kia thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tinh thông lôi độn nhẫn thuật, bản thân tốc độ liền cực kỳ nhanh chóng. Cộng thêm tinh thông lôi độn nhẫn thuật, cơ bản đều biết hiểu như bực nào sử dụng lôi thuộc tính trạ cơ dạ, tới hoạt hóa tự thân tế bào tới tăng cường tốc độ, chật là có thể chứng kiến. Đạo hắc ảnh kia khoảng cách cùng ụ chỉ hạ nguyệt đám người càng ngày càng gần. Chỉ thiếu một chút liền muốn đuổi theo Uchiha Nguyệt đám người bước chân ghê tởm. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta cũng phải chết ở tên kia trong tay không được. Ta phải muốn ngăn cản hắn. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, quay đầu đối với bên cạnh hạ tặc Kakashi cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tảng hai người nói ra. Kakashi, đoan nở tảng, như vậy trốn là không có kết quả đấy. Chờ chút, liền do ta lưu lại ngăn cản tên kia thú thợ săn. Các ngươi ngàn vạn lần không nên có bất kỳ do dự, trực tiếp trốn hướng trung ương tháp là được rồi. Biết không, chỉ cần các ngươi có thể đem tình báo truyền lại cho Hỉ Dạ Sĩ tiên sinh, Hỉ Dạ Sĩ tiên sinh nhất định sẽ phái người tới cứu ta Nguyệt quân. Muốn lưu lại liền cùng nhau lưu lại. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, xạ rủ tổ bí đoa nở tàng ngay trong ánh mắt hiện ra một dứt khoát vẻ, cố chấp nói ra, Nguyệt quân, mới vừa ta đều nghe ngươi nói tên kia thú thợ săn rất có thể là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ Nguyệt quân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi muốn đối phó thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, đồng dạng là thập tử vô sinh đấy. Giả như muốn chính ngươi một người chết tại đây bên trong nói, không bằng chúng ta cùng nhau chiến tử ở đây. Ta quyết định, ta muốn cùng ngươi đối phó tên kia thú thợ săn, truyền lại tình báo công tác liền giao cho cả sĩ quân đi. Ngu xuẩn ở xạ rủ tổ bị đoan nở tảng mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng răn dạy, là có thể nghe được bên cạnh hạ tặc cả sỉ hừ lạnh quát lên, xạ rủ tổ bị đoan nở tảng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn không phải có ta cùng thằng nói, ngươi ngay cả tham gia trung nhẫn tư cách thì cũng không có. Hiện tại ngươi nếu là bồi Nguyệt lưu lại đối phó tên kia thú thợ săn nói, chỉ có thể kéo tháng chân sau. Nếu là ngươi nếu không muốn chết, liền cùng ta cùng đi. Vừa nói, hạ tặc cả sỉ lại đem ánh mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, ngưng trọng nói ra, Nguyệt, ta ở trung nhận trong cuộc thi nhất hy vọng giao thủ người, chính là ngươi. Nhất định phải sống sót, yên tâm, hắn không la mở gì đửa cờ ta đấy, không nghi ngờ chút nào. Hạ tạc cả sỉ đã từng đi lên chiến trường, ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, xa nếu so với xạ rủ tổ bị đoa nở tảng tỉnh táo nhiều hơn nữa. Hạ tạc cả sỉ đồng dạng phi thường tin tưởng, mình và xạ rủ tổ bị đoa nở tảng nếu là lưu lại nói, chỉ có thể liên lụy ủ chỉ hạ Nguyệt mà thôi. Cho nên, tại dạng này trước mắt, hạ tạc cả sỉ chỉ có thể cắn răng mang theo xạ rủ tổ bị đoan nở tàng chạy khỏi nơi này, lưu lại ủ chỉ hạ Nguyệt một người đi đối phó địch nhân phía sau. Đương nhiên, hạ tạc cả sỉ nói lời như vậy, ủ chỉ hạ Nguyệt chỉ có thể tán thán hạ tạc cả sỉ thành thục, không thể trách tội hạ tạc cả sỉ muốn bỏ lại tự mình một người. Dù sao, nếu là hạ tạc cả sỉ lưu lại nơi này bên trong nói, Uchiha Nguyệt đồng dạng gánh vác bảo hộ hạ tặc cả sỉ trọng trách. Chỉ có hạ tặc cả sỉ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tàng toàn bộ rời đi tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt khả năng chuyên tâm đối phó phía sau tên kia thú thợ săn siêu siêu. Ngay sau đó, hạ tặc cả sỉ cắn chặt môi dưới, rốt cuộc mang theo xạ rủ tổ bị đoan nở tàng biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đình chỉ nhịp bước tiến tới. Nam thái đao quỷ triệt một mình đứng ở nơi đây, sẽ chờ phía sau thú thợ săn đến đây. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 phút thời gian, phía sau truy kích tên kia thú thợ săn, liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, tên kia thú thợ săn nhìn thấy Uchiha Nguyệt độc thân ở chỗ này, rất là tò mò hỏi ủ trí hạ nguyệt ngươi dĩ nhiên chính mình lưu lai quả nhiên, trong tay ngươi kiểm giữ tình báo của ta. Nghe được trước mặt tên kia thú thợ săn nói, ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, nói ra, bây giờ có thể nói ra ngươi thân phận chân chính rồi sao thượng nhẫn tiên sinh ha ha, thú vị tiểu quỷ nghe vậy, tên kia thú thợ săn cười to vài tiếng, cho đã mắt khinh bỉ nói ra, ủ trí hạ nguyệt, ngươi có thể độc thân lưu lại ngăn cản ta. Chứng minh ngươi cực kỳ quan tâm thôn của ngươi a chỉ tiếc, tình báo trong tay của ta toàn bộ bắt nguồn ở Cổ Nổ Hạ thôn, cho nên là ngươi thuộc Cổ Nổ Hạ thôn. Phải trừ hết ngươi, mà không phải ta muốn diệt trừ ngươi xuống địa ngục sau đó, muốn oán hận nói, liền hận ngươi sanh ở Cổ Nổ Hạ thôn đi còn nữa, ngươi cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ gì gẳng, ta nhận đa tạ thú thợ săn vừa dứt lời, chợt hắn liền buộc phát dưới chân trả cờ ra. Trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt chi mới vừa gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt là có thể dùng tử đồng rõ ràng thiên lý đến, tên kia thú thợ săn trong tay phi tiêu, quấn vòng quanh. Nồng nặc lôi thuộc tính trạ cơ dạ. Nhận thấy được đối phương là sử dụng lôi độn cao thủ, Uchiha Nguyệt đồng dạng không dám khinh thường chút nào. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao quỷ triệt, liền bắt đầu triển khai phong thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa. Nhắm ngay trước mặt tên kia thú thợ săn liền bắt đầu tiến công. Thình thịch trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cùng tên kia thú thợ săn thân ảnh giao thoa xem ra, hoàn thành đệ nhất hiệp thăm dò. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa giữ vững thân thể thời điểm, hắn chợt phát hiện trong tay mình kiên cố quỷ triệt, cư nhiên ở va chạm tên kia thú thợ săn phi tiêu trong nháy mắt, xuất hiện một đạo không dễ dàng phát giác vết rách. Hơn nữa, chỉ là này đạo vết rách mà thôi. Để Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa toát ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng quỷ triệt tài liệu chế tạo trình độ chắc chắn, cho nên tên kia thú thợ săn chỉ dùng tay bên trong phi tiêu, là có thể để ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ quỷ triệt xuất hiện vết rách, hiển nhiên là tên kia thú thợ săn sở hữu cực cao lôi độn tạo nghệ. Không sai, bình thường tình huống bên dưới, phong độn là có thể khắc chế lôi độn đấy thế nhưng... Làm ưu việt lôi độn va chạm đến yếu thế phong độn lúc, phong độn liền không thể khắc chế lôi độn, thậm chí có khả năng ngược lại bị lôi độn khắc chế thật giống như thủy năng đập chết hỏa, nhưng nhiệt độ của ngọn lửa nếu như quá cao, đồng dạng có thể bốc hơi lên thủy giống nhau lúc này, tên kia thú thợ săn có lôi độn nhận thuật tạo nghệ, đã có thể sử dụng lôi độn tới khắc chế Uchiha Nguyệt phong. Độn chỉ là, Uchiha Nguyệt nhìn thấy trong tay quỷ triệt xuất hiện vết rách, cũng không có nửa điểm nản lòng bộ dạng. Thậm chí, đến khi Uchiha Nguyệt xoay người trước mặt tên kia thú thợ săn thời điểm, từ hắn khỏe miệng còn hơi vung lên một nụ cười, trong miệng càng là lẩm bẩm nói ra, rốt cuộc, có thể cùng cao thủ chân chính so chiêu rồi sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.